Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, cô cho ngươi chuẩn bị điểm tiền, ngươi trước cầm dùng, đến lúc đó nếu là không đủ, nàng mới không tin Chu Khải Tuyết còn sẽ cho chính mình tiền. Này bất quá là trước mắt nam nhân tới xem chính mình tìm lấy cớ. Nàng ửng đỏ mặt, một phản vừa rồi ở ngục giam phòng nội chết lặng. Cả người nháy mắt kiều diễm lên, nàng e lệ ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Chu Dịch, mới chậm rãi nói, cảm ơn biểu ca, bọn họ hai người cũng chưa cái gì huyết thống quan hệ. Nhưng là biểu ca còn đuổi theo vì chính mình tới cái này địa phương. Muốn nói hắn đối chính mình không thú vị, ngay cả Ninh Vi Vi chính mình đều không tin, nếu là chính mình lúc trước có thể cùng Chu Dịch ở bên nhau nói. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Ngay cả 75 đều chỉ là vì chính mình tiền. Cuối cùng cũng vì tiền trở mặt. Nếu là biểu ca nói, liền tính biểu ca không thích chính mình, chỉ cần không chán ghét, chính mình liền nhất định phải bái hắn. Tổng so Phó Vũ cái loại này phế vật hảo. Hạ quyết tâm, nàng ánh mắt biến đổi, cầm điện thoại tay đang run rẩy, nâng lên đôi mắt ngập nước một mảnh, nhìn qua ủy khuất cực kỳ. Biểu ca, chuyện này thật sự không phải ta làm, đều là bởi vì Kim Lậu cùng Ninh An Dục liên hợp lại hại ta. Biểu ca ngươi nhất định phải tin tưởng ta, rõ ràng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ kêu biểu ca nhưng thật ra kêu đến hăng say. Chu gia cái kia tiểu hỗn cầu mỗi lần kêu chính mình đều là một bộ cười lạnh không kiên nhẫn bộ dáng. Tấm tắc, thậm chí còn bởi vì cái kia hỗn cầu. Làm chính mình ở cục cảnh sát ngồi xổm vài thiên tài nhờ người phóng ra. Bất quá cũng có thể tích, Kim Lộ ra hỏa kia tâm tính không tồi. Chính là ôn nhu điểm money bằng không. Không chừng liền sẽ trở thành chính mình tốt nhất đồng bọn mà không phải cử báo chính mình. Khớp xương rõ ràng tay nắm lấy điện thoại. Nam nhân thanh nhã khuôn mặt thượng trước sau không thấy bất luận cái gì ác niệm cùng phản cảm. Thanh âm cũng mang theo nhàn nhạt trấn an hương vị, thập phần ôn nhu nói, ta biết, ta tin tưởng ngươi, trước mặt thiếu nữ lập tức như là mở ra khúc mắc giống nhau. Mềm mại, lải nhải mà nói nàng ở trong ngục giam hết thảy, luôn là thường thường mà dùng cặp kia đôi mắt tràn ngập ỉ lại mà nhìn về phía hắn. Đáng tiếc, nguyên bản còn có 7 phần dung mạo hiện tại có thể so với bác gái. Trên người khóe miệng chỗ còn có điểm điểm ứ thanh, cư nhiên còn giả bộ một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Thật là buồn cười, chính mình tới tìm nàng cũng không phải là vì yêu đương. Chu Dịch lại một chút bất động dung, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn qua thời điểm, Ninh Vi Vi thế nhưng có loại cảm giác sợ hãi. Cái loại này ánh mắt quá mức lạnh băng, phảng phất nhìn căn bản là không phải một người. Mà là một cái vật phẩm money. Ninh Vi Vi run rẩy hạ. Thanh âm không tự giác mà liền ngừng lại. Này hẳn là chỉ là ảo giác đi. Liền ở nàng tạm dừng này 2-3 giây chung. Cái loại này lạnh băng cảm giác biến mất không thấy. Chu Dịch liễm mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vi Vi, ngươi muốn từ trong ngục giam ra tới sao? Ninh Vi Vi nghe vậy kinh ngạc không thôi. Cái này địa phương cũng không thích hợp ngươi. Ngươi muốn ra tới sao? Ta có thể giúp ngươi. Cùng ta cùng nhau đi, chuyện như vậy. Cư nhiên không phải đang nằm mơ. Ninh Vi Vi nhìn trước mắt nam nhân. Trong lòng đều đang run rẩy. Nam nhân thực nghiêm túc. Hơi hơi rũ mắt nhìn nàng. Thanh lãnh quán đôi mắt lại phảng phất mang theo điểm tình ý. Thiệt tình thành ý nói. Nếu ngươi quá không vui. Không bằng liền cùng ta cùng nhau rời đi nơi này đi, biểu ca. Chính mình xem người ánh mắt quả nhiên rất kém cỏi, đi ngang qua nhiều người như vậy, cuối cùng cư nhiên là biểu ca. Ninh Vi Vi thực cảm động, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Chính là, không quan hệ, chỉ cần ngươi gật đầu, này hết thảy liền giao cho ta tới giải quyết hảo. Nàng nhìn về phía trước mắt nam nhân. Ngày xưa có lệ Phó Vũ nói toàn bộ đều đã quên. Mãn tâm mãn nhãn đều chìm đắm trong Chu Dịch lời nói chung. Trong lòng cảm động cực kỳ, vì thế nàng gật gật đầu, ở nàng lưu luyến không rời mà bị nữ cảnh ngục mang đi lúc sau. Chu Dịch còn ngồi ở tại chỗ, trên tay điện thoại cũng không có buông. Pha lê thượng ảnh ngược ra nam nhân mặt bộ lại không còn nữa phía trước anh Tuấn yêu nhã. Tương phản kia đen nhánh trong mắt tràn đầy đều là làm người sợ hãi ý cười. Khóe miệng lại là khoa trương mỉm cười. Chu gia biệt thự, cái gì, công tác nguyên nhân muốn điều khỏi Ích thị. Chu Khải Tuyết còn có chút luyến tiếc chính mình cái này cháu trai. Nếu không lại ở lâu trong chốc lát đi, trong nhà đột nhiên không xuống dưới. Chính mình nhiều ít còn có điểm không thói quen. Chu Dịch đối mặt trưởng bối có vẻ nho nhã lễ độ. Ngữ khí ôn hòa, bởi vì muốn đi khác bệnh viện học tập một đoạn thời gian. Nhưng cũng sẽ không lâu lắm. Phòng trường thực mau là có thể trở về. Cho nên cô không cần quá lo lắng, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng trở về hảo. Bằng không cảnh sát thúc thúc, bên kia Kim Lộ hoàng trắng như tuyết chân. Đường cong tuyệt đẹp, biểu tình lại cười như không cười. Trên tay còn cầm một chương báo chí. Thong thả ung dung mà đem báo chí thả xuống dưới. Báo chí trang đầu là về phạm nhân vượt ngục tin tức. Quả nhiên cùng nàng tưởng không có gì hai dạng khác biệt. Chu Dịch phía sau bối cảnh kinh người. Liền tính là như vậy chuyện, cũng sẽ có người hỗ trợ đè nặng, nhưng cũng không hào tiếp tục ở Ích thị làm mấy thứ này. Vậy chỉ có thể thay đổi căn cứ. Hơn nữa, Ninh Vi Vi, cư nhiên nhà mình Phó Vũ đều phải đi theo Chu Dịch. Tấm tắc, thật là tự làm tự chịu a. Tiểu Nghiên, mới vừa nói lời nói còn mang theo thứ người nào đó đem còn chưa nói xong nửa câu lời nói cấp. Ngạnh xinh xinh mà nuốt trở vào, mặt mang giả cười, biết nghe lời phải nói. Kia biểu ca cần phải thường trở về nhìn xem nha. Bằng không ta sẽ rất nhớ ngươi, Chu Dịch, ai, đừng nói, như vậy trái lương tâm lời nói dối nghe thật là có như vậy điểm thoải mái kính. Hắn sờ sờ nàng đầu, khuất phục ở mẫu thân dâm uy hạ Kim Lộ căn bản không dám phản kháng. Hắn ngữ khí rốt cuộc mang theo như vậy điểm chân thật ý cười. Nói ngươi suy xét rõ ràng, thật sự quyết định là thích ra cái kia tiểu tử. Ta đảo cảm thấy ngươi có thể kỵ lừa tìm mã, đến lúc đó hảo hảo du hí nhân gian, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, ai ra, ta thật đúng là liền như vậy tưởng, dù sao cũng không vội mà kết hôn, mẫu thân đại nhân bất thiện ánh mắt lại nhìn về phía Chu Dịch. Nhà mình cháu trai giống như đều 30 xuất đầu, còn không có đối tượng, đại cũng không thể dạy hư tiểu nhân, hơn nữa hiện tại cũng có dạy hư xu thế. Trước hai ngày giống như nghe nói chính mình lão tỉ muội chỗ đó còn có cái nữ nhi. Lớn lên không tồi, cũng là nước ngoài tốt nghiệp đại học, nàng ánh mắt tức khắc tự ái lên. Khụ khụ, Chu Dịch, mới vừa rồi còn thập phần thoải mái người nào đó. Chương 118 phiên ngoại nhị tại sao lại như vậy? Nằm ở phẫu thuật trên đài Ninh Vi Vi tư duy đã thực trì độn. Chẳng sợ trên người trói buộc đều buông ra. Nàng cũng không có động, trên trần nhà đèn chói lọi mà chói mát, Ninh Vi Vi lại nghĩ tới cái kia vấn đề, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là như vậy tín nhiệm người, vì cái gì sẽ như vậy đối chính mình? Rõ ràng là thực thích chính mình không phải sao? Chẳng sợ Ninh Vi Vi không biết rốt cuộc vì cái gì. Nhưng nàng tổng cảm thấy này đó nam nhân hẳn là thực thích chính mình mới đúng. Nhưng là... Thế giới này giống như hết thảy đều không giống trong tưởng tượng như vậy. Ngay cả Chu Dịch cuối cùng cứu ra chính mình cũng chỉ là đem chính mình đưa vào một cái khác địa. Ngục, bọn họ không nên vẫn luôn ái chính mình sao? Như thế nào sẽ như vậy đối chính mình? Nàng ở chỗ này vẫn luôn bị rút máu bị làm đủ loại thực nghiệm mân y có một lần có một người nam. Nhân bởi vì thương hại nàng muốn phóng nàng đi. Lại lần nữa bị Chu Dịch bắt được trở về thời điểm. Chu Dịch đáy mắt càng thêm điên cuồng, phảng phất tìm được rồi tuyệt hảo vật thí nghiệm điên cuồng. Người nam nhân này, căn bản là người điên, vì cái gì không chịu buông tha chính mình. Ninh Vi Vi nhắm mắt, đặt ở giải phẫu trên đài ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh đèn quang mang ở trước mắt hoàng, ý thức chậm rãi mơ hồ, Kim Lộ, thực xin lỗi. Ta thật sự không biết bọn họ sẽ như vậy đối với ngươi. Thật sự thực xin lỗi, đây là chính mình thanh âm. Chính mình vì cái gì sẽ đối Kim Lộ xin lỗi? Ninh Vi Vi nỗ lực mở mắt ra, lại phát hiện nàng như là bám vào người ở mỗi một khối thân thể mặt trên. Mà thân thể này, rõ ràng chính là chính mình nguyên bản bộ dáng. Đây là nằm mơ, Ninh Vi Vi nội tâm sợ hãi bốc lên. Nàng thậm chí không có cách nào khống chế được thân thể của mình. Trước mắt một màn này giống như là đang xem điện ảnh giống nhau. Chính mình thân thể này cũng phảng phất chỉ là một cái điện ảnh nhân vật. Mà linh hồn phảng phất chỉ là một cái người đứng xem monster này khẳng định là nằm mơ. Ninh Vi Vi run rẩy một hồi lâu lúc sau mới chậm rãi bình tĩnh lại. Quan sát khởi phòng này, nơi này là chu dịch phòng thí nghiệm. Nơi nơi đều là ăn mặc áo blau trắng bác sĩ ở giữa xuyên qua. Đủ loại tinh vi thực nghiệm thiết bị bị bày biện ở trong đó đủ loại phòng nội. Mà trước mắt đúng là trong đó một cái trống rỗng phòng. Nàng tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt. Cái kia, là Kim Lộ, luôn luôn ngạo mạn ác liệt thiếu nữ quỳ gối nàng phía trước. Máu không biết từ nơi nào ra tới. Hạ thân quỳ trên mặt đất cũng đã là một bãi huyết. Lại như cụ Mỹ đến kinh người, giống như tội ác huyết sắc phía trên tùy ý nở rộ đóa hoa. Kim Lộ nâng lên đôi mắt đồng tử tan rã, lại tràn đầy quật cường, nhưng thân thể của nàng lung lay, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã trên mặt đất, khô héo chết đi, quá chật vật, so sánh Kim Lộ nguyên bản quái đản, hiện tại cái này nàng có vẻ quật cường lại thiên chân. Chính mình nằm mơ cư nhiên sẽ mơ thấy Kim Lộ hấp hối một màn. Chính mình là có bao nhiêu hận Kim Lộ. Chính mình, vừa rồi câu nói kia khẳng định là đối Kim Lộ nói. Liền ở Ninh Vi Vi giật mình thân một lát, phía sau một đôi tay liền ôm lấy thân thể này vòng eo. Một cái ấm áp thân thể bò lại đây. Ngữ khí thân mật, ta đều cùng ngươi đã nói. Kêu ngươi đừng tới xem, ngươi còn thế nào cũng phải tới. Người này có cái gì đẹp, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Lạc thần nói muốn tới tiếp ngươi, lạc thần. Này cùng lạc thần có cái gì quan hệ? Hơn nữa chính mình khi nào cùng chu dịch quan hệ tốt như vậy? Ninh Vi Vi chỉ nghe thế khối thân thể xoay người, thanh âm mềm mại còn ở làm nũng. Ta đã biết, nhưng là, dễ, ngươi buông tha tiểu nghiên được không? Nàng nhìn qua thật sự rất đau. Ngươi đừng. Kia Vi Vi muốn cho ta như thế nào làm? Ngươi thả nàng đi, chu dịch tay vuốt ve nàng tóc dài. Mặt mày bên trong là Ninh Vi Vi trước nay chưa thấy qua sủng nịch. Hảo, đều nghe ngươi, hắn chuyển mắt nhìn về phía bên kia thiếu nữ. Khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, dù sao nàng cũng đã không có tác dụng, Ninh Vi Vi tức khắc cảm thấy tâm thần thoải mái. Nguyên lai ở chính mình trong mộng. Chính mình cư nhiên còn có thể chúa tể Kim Lộ sinh tử. Nhưng liền ở bọn họ hai người nắm tay chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Phía sau hơi thở mong manh Kim Lộ lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm đứt quãng mà, rõ ràng thực nhẹ, lại như là sấm sét giống nhau mà dừng ở Ninh Vi Vi trong lòng. Nháy mắt đem nàng từ trong mộng kéo vào đáng sợ hiện thực. Ta sẽ không từ bỏ, chẳng sợ lại trọng tới. Ta đều sẽ thắng, loại này chó má vận mệnh. Phi, chó má thế giới dựa vào cái gì làm ta nhận hạ loại này mệnh. Ninh Vi Vi cảm giác thân thể đột nhiên chuyển qua, trước mặt Kim Lộ ngẩng đầu, đầy mặt đều là quật cường, phảng phất không nhận thua hai tử giống nhau. Chẳng sợ chật vật, cặp mắt kia gương mặt kia cũng bắn ra khác thường thần thái. Kia từng câu từng chữ phảng phất là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta nhất định sẽ thắng. Ta sớm hay muộn sẽ thay đổi loại này rác rưởi vận mệnh. Như vậy ánh mắt, nói vậy ngữ, Ninh Vi Vi bỗng nhiên trong lòng một giật mình, thật lớn giống như sóng biển sợ hãi nháy mắt thổi quét nàng. Này cổ sợ hãi thậm chí làm nàng phát ra tiếng thét chói tai. Giết nàng, giết Kim Lộ, không thể làm nàng, tuyệt đối không thể làm nàng thay đổi này hết thảy. Tuyệt đối không thể làm chính mình ác mộng trở thành sự thật. Chính là thân thể lại một chút không có phản ứng. Này hết thảy tựa như lịch sử giống nhau. Chỉ có thể quan khán không thể sửa đổi. Không thể làm nàng tồn tại. Không thể làm nàng sống sót. Không thể làm nàng thắng. Ninh Vi Vi biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Nàng chỉ cảm thấy trái tim chỗ càng ngày càng đau. Chính mình còn ở khinh thanh tế ngữ nói. Chúng ta hai tỷ muội không có gì thắng không thắng. Ta thật sự đối với ngươi không có ác ý. Tiểu Nghiên, Ninh Vi Vi có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình, nội tâm trung rào rạt đắc ý. Không hề thương hại, chỉ có đắc ý, không, Kim Lộ lại đánh gãy nàng lời nói. Ánh mắt cố chấp mà nhìn về phía nàng. Nàng suy yếu thân thể giống như sóng chiều chung một diệp thuyền con. Lưng bị trước sau đĩnh thẳng táp, Ninh Vi Vi càng thêm sợ hãi. Nàng sợ hãi Kim Lộ trong mắt cố chấp. Nàng cười lên tiếng. Thanh âm thực nhẹ lại thực trọng, nàng từng câu từng chữ nói, ngươi thắng ta vô số lần, ngươi cũng hại chết ta vô số lần, ta nhất định sẽ thắng, sớm hay muộn, nhất định sẽ, không thể làm nàng thắng, tuyệt đối không được, đều là bởi vì người này, vì cái gì không nhận mệnh, vì cái gì muốn phản kháng, nếu nàng nhận mệnh, này hết thảy không phải sẽ không đã xảy ra sao? Linh hồn tiếng rít càng ngày càng điên cuồng, Ninh Vi Vi càng là oán hận, trái tim chỗ liền càng là đau đớn, rõ ràng bám vào người trong cơ thể tâm tràn đầy thỏa thuê đắc ý. Nhưng linh hồn lại càng thêm thống khổ, Ninh Vi Vi phảng phất nghe được từ rất xa chỗ truyền đến xiềng xích vỡ vụn thanh âm. Cũng hoảng sợ phát hiện ở chính mình trong suốt linh thể thượng xuất hiện từng đạo màu bạc xiềng. Xích, hết chương.